Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 471, lại là ma tộc. Chờ hào quang màu vàng sậm tán đi về sau, viên thái cùng viên phi thi thể đều đã biến mất không thấy gì nữa. Lần này Lạc Phong không để cho viên thái chạy thoát, mà chính là trực tiếp đem hắn cho mặt sát. Đương nhiên. Cũng có thể là bởi vì cái này viên thái thực lực quá yếu. Còn sẽ không thi triển cái kia huyết ma độn. Nhưng bất luận như thế nào, viên thái viên phi hai cái đến từ ma giới ma tộc đều đã chết. Chỉ là Lạc Phong cũng không cao hứng. Trong khoảng thời gian ngắn, đây đã là hắn lần thứ hai tiếp xúc ma tộc. Đầu tiên là Mộc Ân, thứ hai là cái này viên thái. Vậy thì phi thường hiển nhiên. Bọn họ ở địa cầu đợi thời gian rất lâu. Cái này theo Lạc Phong là cái thật không tốt tin tức. Bởi vì hiện tại hắn còn không thể biết rõ ràng. Đến từ ma giới ma tộc, tại sao lại xuất hiện ở trên địa cầu? Hơn nữa còn trên địa cầu đợi thời gian dài như vậy. Mục đích lại là cái gì? Chẳng lẽ là vì chiếm lĩnh địa cầu? Nhưng muốn nói tài nguyên tu luyện lời nói, địa cầu nơi này không chỉ có tài nguyên tu luyện ít, cho dù là nguyên khí thứ gì thiếu thốn muốn chết, chỉ cần là người tu luyện người, cũng sẽ không nguyện ý đợi ở chỗ này a. Lạc Phong nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát liền không lại nghĩ, trực tiếp từ tự sáng tạo trong không gian rời đi, mà sau khi rời đi, hắn chuyện thứ nhất chính là cho Chu Ái Tiếu gọi điện thoại. Nói cho hắn biết hung thủ đã bị chính mình giải quyết tại chỗ. Để những cái này cảnh sát cái gì yên tâm liền tốt. Cao như vậy hiệu suất quả thực để Chu Ái Tiếu một trận kinh ngạc. Sau đó nghĩ lại liền lại thoải mái. Trên cái thế giới này, có thể có được như thế hiệu suất người, chỉ sợ cũng chỉ có Lạc Phong một cái. Thực Lạc Phong chính mình cũng là nhanh quá không bình thường. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu này vẫn là cái kia Đỗ Mộng Tình. Nếu như không phải mình ngồi tại bên cạnh nàng, chỉ sợ cũng sẽ không gặp phải viên phi, sau đó cũng sẽ không phát giác viên phi thể nội dị thường. Nói trở lại, tiểu nha đầu này dáng dấp lại thẳng nén lòng mà nhìn. Lạc Phong nhớ lại dưới này tính cách hoạt bát Đỗ Mộng Tình. Sau đó lắc đầu, liền hướng về cửa trường học phương hướng đi đến. Hắn tới nơi này mục đích chính là vì xử lý bốn tên nữ sinh sự tình. Chuyện bây giờ đã xong, vậy hắn cũng không có lưu lại tất yếu. Hiện tại muốn làm, cũng là phủi mông một cái rời đi. Ân, vỗ mông cũng không cần. Trực tiếp cho Trác gọi điện thoại, để hắn cho mình đập là được. Chỉ là đang đi ra trường học tốt cự ly xa về sau. Lạc Phong lại bỗng nhiên dừng bước lại. Hắn chợt nhớ tới một việc, phi thường trọng yếu sự tình, giống như viên thái cũng không có thừa nhận này bốn tên nữ sinh sự tình là hắn làm. Trở ra một bước mà nói, cho dù này bốn tên nữ sinh sự tình thật sự là viên thái làm. Này tại cái này ngụy thành phố, lại có thể hay không vẫn tồn tại cùng viên thái một đám ma tộc. Nghĩ tới đây về sau, Lạc Phong cũng có chút hối hận. Chính mình vẫn là quá gấp, vậy mà quên thẩm vấn hắn một chút. Nếu như viên thái còn có đồng bọn lời nói, vậy mình vẫn thật là không thể đi. Nghĩ tới đây, Lạc Phong liền trực tiếp cho tiểu tà gọi điện thoại, để hắn điều tra một chút viên thái chung quanh tất cả mọi người. Bởi vì lúc trước từ viên phi thể nội quất ra hắc ảnh nguyên nhân, Lạc Phong có thể suy đoán. Viên thái cùng viên phi hai người trên thực tế đều là sinh trưởng ở địa phương này người địa phương. Chỉ là có ma tộc người nhìn chúng hai người bọn họ. Cho nên mới sẽ đem bọn hắn giết chết. Sau đó chiếm cứ thân thể. Mà bây giờ, tìm kiếm cùng viên thái cha con có quan hệ người. Có lẽ liền có khả năng lại móc ra một số manh mối. Rất nhanh, tiểu tà hồi phục tin tức. Viên thái còn có một cái đệ đệ gọi là Viên Sơn. Trước đó hai người huynh đệ cũng không có cùng một chỗ qua. Nhưng là một tháng trước, cái này Viên Sơn bỗng nhiên trở lại Ngụy thành phố, đồng thời vẫn luôn ở tại Viên Thái nơi đó. Một tháng trước, Lạc Phong con mắt đột nhiên nheo lại. Này bốn tên nữ sinh, cũng chính là cái này một tháng thời gian bên trong bị hại. Muốn tới Viên Sơn địa chỉ về sau, Lạc Phong một lát không ngừng tiến về Viên Sơn sở tại địa phương. Loại này vì dân trừ hại cảm giác để Lạc Phong tâm lý nha khó chịu. Lão tử chừng nào thì bắt đầu, cũng biến thành có dạng này chính nghĩa chi tâm. Nói bừa loạn tưởng thời điểm, Lạc Phong đã đi tới Viên Sơn vị trí chỗ ở, một vị trí vắng vẻ trong phòng. Nơi này cũng chính hợp Lạc Phong ý. Tại còn không có tiến vào phòng thời điểm, Lạc Phong liền đã cảm nhận được này cỗ khí tức quen thuộc. Quả lại chính là ma tộc. Mỉm cười, Lạc Phong lách mình đi vào. Bất quá khi nhìn thấy trong phòng tình cảnh về sau, Lạc Phong sắc mặt nhất thời cổ quái. Viên Sơn đang ngồi ở trên ghế salon mặt, một đôi mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm phía trước trên mặt bàn màn hình laptop. Một trận ư a a nhã miệt điệp thanh âm từ bên trong bay ra. Hắn tay trái cầm giấy vệ sinh, tay phải thì tại nam nhân tiêu chí vị trí cấp tốc trên dưới co rúm. Đậu phộng, Lạc Phong rốt cục nhịn không được mở miệng. Các ngươi ma tộc người thật đúng là mẹ nó kỳ hoa. Trên đường cái nhiều như vậy muội tử không lên, vậy mà tránh trong nhà lấy tay giải quyết. Người nào, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tại Lạc Phong âm thanh vang lên thời gian, Viên Sơn trong nháy mắt từ trên ghế salon nhảy lên, đồng thời trong tay này quyển giấy vệ sinh cũng gấp nhanh hướng phía Lạc Phong phóng tới. Bay trên không trung thời điểm, giấy vệ sinh mặt ngoài bao phủ một tầng nhạt nhạt sương mù màu đen. Lạc Phong lại chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, liền trực tiếp đem cái này quyển giấy vệ sinh diệt thành chôn phấn. Mà phía sau sắc cổ quái nhìn lấy Viên Sơn, chậc chậc, ta cũng rất muốn biết, các ngươi ma tộc mỗi người có phải hay không không gần nữ sắc, nhưng lại đều cần tay dựa đến giải quyết vấn đề sinh lý. Ngươi đến là ai, làm sao lại biết thân phận ta? Viên Sơn cũng không trả lời Lạc Phong lời nói, mà chính là một mặt băng lãnh nhìn lấy Lạc Phong. Xem ra không trước tiên đem ngươi cho thu thập, ngươi là không có trả lời vấn đề. Lạc Phong bất đắc dĩ lay động đầu, sau đó giơ tay lên, đem Viên Sơn không gian xung quanh cho phong tỏa, để hắn không thể động đậy. Ngươi đối ta làm cái gì? Tại phát hiện mình vô pháp di động về sau, Viên Sơn giật mình, Lạc Phong lại là không ngôn ngữ, vung tay lên đánh ra đạo năng lượng màu vàng sậm, trực tiếp đem Viên Sơn cánh tay bắn thủng, đau đớn để Viên Sơn nhịn không được liền muốn há mồm kêu đi ra. Nhưng hắn lại không cách nào đem miệng há mở. Không nói lời nào, Lạc Phong lại là vung tay lên, lần này đánh ra năng lượng màu vàng sậm trực tiếp đánh vào Viên Sơn giữa hai chân vị trí. Vốn là sườn núi nhỏ trong nháy mắt liền trống rỗng. Lần này, Viên Sơn hai tròng mắt đơn giản đều muốn từ trong hốc mắt lồi ra đến. Trên trán nổi gân xanh, gắt gao nhìn lấy Lạc Phong, sau đó liền dứt khoát bất tỉnh đi. Ngô, nguyên lai ma tộc nhược điểm cũng là nơi này a. Lạc Phong như có điều suy nghĩ mắt nhìn hôn mê Viên Sơn, lập tức đem hắn mang vào tự sáng tạo trong không gian. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, Viên Sơn rốt cục từ từ tỉnh lại. Tuy nhiên cũng không phải mình thanh tỉnh đến, mà chính là bị Lạc Phong đạp đau nhức tỉnh. Lúc này Viên Sơn cũng rốt cục phát hiện mình có thể nói chuyện. Ngươi đến muốn làm gì? Viên Sơn có thể phát giác, phía dưới của mình đã không có, cũng là trước mắt người này phế bỏ. Không muốn làm cái gì? Chính là muốn ngươi trả lời ta mấy vấn đề. Không phải vậy lời nói, hậu quả khẳng định là sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Vấn đề gì? Viên Sơn cắn răng nhìn về phía Lạc Phong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.